Hàn môn quý tử Han Men Goji, chương 27, thứ 27 chương đứng ở này đình xem này viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên dài ánh mắt lóe ra, rõ ràng, trong lòng ở làm kịch liệt đấu tranh, nhưng gần sau một lát còn là trở nên ảm đạm rồi xuống dưới, lên tiếng cười, nói, hôm nay đã nhìn thấy thất lang như quần hồng hí hải chi bút pháp thần kỳ, lại nghe thấy Trung Diêu thư pháp 12 ý cao luận, thật sự là khoái tai. Từ Hữu thầm hô nguy hiểm thật, may mắn viên giai còn có vài phần lý trí, không đến mức gạo nấu thành cơm, còn ảo tưởng ăn một ngụm đã xong. Nói đến cùng, hôn nhân không chỉ có là hai người chuyện, cũng là hai gia tộc đại sự, rắc rối khó gỡ, liên lụy rất rộng. Nếu Từ Hữu chính là nhà người bình thường cũng còn thôi, chỉ bằng này một bút khả năng sẽ khai sáng một cái thời đại hảo tự, viên giai có tin tưởng cũng có năng lực đưa hắn nâng sĩ tịch tận tâm tài bồi, ai dám nói ngày sau không thể trưởng thành che trời đại thủ. Khả cố tình Từ Hữu không phải người thường, hắn thân phụ Từ thị huyết hải thâm cừu, mà kẻ thù Thẩm thị lại ở thái tử đến đỡ như mặt trời ban trưa, viên giai lại như thế nào ái tài, hoặc là thấy cái mình thích là thèm, ở sự thật trước mặt vẫn như cũ muốn vâng theo sự thật pháp tắc. Sự thật pháp tắc là cái gì? Kỳ thật chỉ có bốn chữ, xô lợi tị hải. Nghe được quần hồng hí hải lời bình, Từ Hữu không khỏi đối viên giai nhìn với cặp mắt khác xưa, này công tuy rằng không có bao nhiêu sĩ phu khí khái, có chút rất chú ý xu lợi tị hại, nhưng thế gia đại tộc nội tình đặt tại nơi nào, dùng vô số danh gia thư pháp ma đi ra nhãn lực quả thật phi phàm. Bởi vì đường triều Trương Ngạn Viễn biên soạn, pháp thư yếu lục, 10 cuốn, nhắc tới Vương Hy Chi cũng chỉ dùng 4 chữ lời bình đến đánh giá. Vương thể chính là... Quần hồng hí hải, này Trương Ngạn Viễn cũng không thường, ông cố cao tổ phụ tất cả đều là tể tướng, một môn ba pha, hiền hách chi cực. Bởi vậy có thể thấy được tuy rằng thời đại bất đồng, nhân vật bất đồng, nhưng trăm sông đổ về một biển, đối với Mỹ cùng kỹ xảo lý giải đều là nhất trí. Từ Hữu khiêm tốn nói, viên công nói quá lời, ta cho thư pháp chi đạo chính là mặt học sau tiến, không dám chịu quần hồng hí hải thừa nhận. Chỉ cầu ngày sau tay không ngừng huy, sớm tối mài mực lại vừa đợi có một ngày, chung không phụ viên công kỳ vọng cao. Viên giai càng xem càng cảm thấy này Từ Hữu vô luận lời nói, tính nết cử chỉ đều đúng chính mình khẩu vị, cùng phía trước phái người đi điều tra đến quan cảm hoàn toàn bất đồng, có thể thấy được thánh nhân nói. Ngô cho người cũng, nghe này ngôn mà tín này đi. Này ngô cho người cũng, nghe này ngôn mà xem này hành, thật là có khắc sâu nhân sinh đạo lý. Chính là, ai, đáng tiếc, hắn cũng là cầm được thì cũng buông được nhân vật, nếu không có khả năng, sẽ không tất canh cánh trong lòng, quay đầu phân phó Phùng Đồng cẩn thận thu tốt lắm từ hôn thư, làm cho tê mặc cuồn cuộn nổi lên. Hạ Tiệp biểu, lui ra, sau đó lôi kéo Từ Hữu tay, nói. Canh giờ không còn sớm, thất lang cùng ta dùng cơm như thế nào? Từ Hữu lấy tay phủ bụng, khẽ cười nói. Cố mong muốn, không dám thỉnh, không dối gạt viên công, của ta bụng đã sớm ở thầm thì kêu. Nếu Từ Hữu Trương Hiển tài hoa phía trước, nói như vậy kia kêu thô tục vô lễ, nhưng lúc này nói đến, xem ở viên giai trong mắt đều có một loại là thật danh sĩ tự phong lưu hào phóng khí độ, cảm thấy càng vui mừng, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Đồng, người tự mình đi phòng bếp nhìn chằm chằm, làm cho bọn họ xuất ra toàn bộ tay nghề, dụng tâm làm một bữa ngon, buổi trưa ta muốn chiêu đãi khách quý. Phùng Đồng thật sự không dự đoán được hôm nay sẽ phát sinh như vậy hí kịch tính một màn, vốn hắn tính toán chờ Từ Hữu ngoan ngoãn viết từ hôn thư, hoàn toàn cùng viên thị gãy quan hệ, là tốt rồi tốt nhục nhã hắn một phen. Chính là một thứ dân, còn không phải tùy ý chính mình nói móc trêu đùa. Tuy rằng xem ở vừa rồi ở lang chủ trước mặt vì chính mình nói lời hay phân thưởng, có lẽ sẽ không nháo quá khó xử, nhưng vô luận như thế nào, trước kia chịu khí, đều ở nay cái cấp bổ. Ai có thể lại biết xem này một hồi tư thế, Từ Hữu viết từ hôn thư, ngược lại so với làm viên thị con rể càng được lang chủ niềm vui. Thế sự chi kỳ cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Chờ Phùng Đồng buồn bực rời đi, Từ Hữu theo viên giai mặc môn quá viện, duyên gập ghềnh bậc thang lên một tòa hoàn toàn dùng lan giang kỳ thạch xây dựng lên núi giả đỉnh núi chỗ cao. Nơi nào có tòa tạo hình rất khác biệt bát giác lương đình, có thể quan sát toàn bộ viên thị trang viên toàn cảnh, Từ Hữu không biết viên giai dẫn hắn đến nơi đây có gì dụng ý, bị gió thu vừa thổi, hô hấp kiếp trước tuyệt đối hô hấp không đến tươi mát không khí, lập tức cảm thấy vui vẻ thoải mái, trong cuộc sống sở hữu phiền não, nhất thời đều dứt bỏ một bên. Này đình hơn tháng trước vừa mới kiến thành, còn chưa có mệnh danh, cũng không có đề biển. Mới vừa rồi ngẫu nhiên nhớ tới, cho nên thỉnh thất lang đi lên đánh giá, không biết cảm giác như thế nào. Phàm là tạo đình, thông tuyền trúc lý, ấn cảnh sơn điên, thúy quân rậm rạp chi a, thương tùng bàn úc chi lộc, đều là tối thích hợp chỗ. Ta xem viên công này đỉnh, địa thế được trời ưu ái, quanh thân mậu lâm tu trúc có thể ngủ lại thanh phong, dưới núi trong veo dòng nước xiết cũng có thể làm nổi bật tả hữu, thật sự là ưu tĩnh lịch sự tao nhã, làm cho người ta vừa thấy chợt trầm mê quên về. Viên Giai kinh ngạc, hắn bất quá thuận miệng vừa hỏi, không nghĩ tới Từ Hữu tựa hồ thật sự đối lâm viên thuật rất có giải thích, có tâm khảo giáo hắn, lại nói. Kia, người ta đứng ở này đỉnh xem này viên, cảm giác lại như thế nào? Từ Hữu không chút nghĩ ngợi thốt ra, nói. Không câu nệ phương hướng, đều có cao thấp thiệp môn thành thú, cảnh tùy hình, như phương như viên, giống như thiên giống như khúc tương hợp cấu viên khéo. Lời này vừa nói ra, Viên Giai nhất thời kinh ngây người, nhìn Từ Hữu tuổi trẻ non nớt khuôn mặt nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Từ Hữu nghĩ thầm một tiếng hổ thẹn, bởi vì này một đoạn nói không phải hắn nguyên sáng, mà là xuất từ Minh Mạt nổi tiếng kiến trúc sư kế thành. Viên Giã, này thư mặc dù ở Lâm Viên Sử địa vị rất cao, nhưng do vì chuyên nghiệp bộ sách truyền lưu không rộng, đại đa số người thậm chí nghe đều không có nghe qua. Từ Hữu năm đó cũng chỉ là ở đại học mỗ cái nghỉ hè đi thăm Tô Châu Lâm Viên khi bị kia không chỗ không ở văn hóa hơi thở đả động, mới ở hồi trường học sau, riêng tìm đến mấy quyển sách lật xem một chút cũng không có xâm nhập cẩn thận đã làm nghiên cứu. Khi cách nhiều năm, này khác mấy vốn là cái gì, sớm ngay cả tên đều quên, sở dĩ vẻn vẹn nhớ rõ kế thành. Viên Giã, là vì vị này cổ đại kiến trúc sư thế nhưng dùng. Biển tứ lệ lục, văn học thể đến viết chuyên nghiệp thư, đọc đứng lên rất ý tứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khả dù sao trôi qua lâu như vậy, hắn cũng gần nhớ rõ này vài câu lang làng đọc thuộc lòng, dễ dàng lý giải cùng ngâm nga văn biển ngẫu mà thôi. Mắt thấy Viên Giai còn có tiếp tục liền này để tài thảo luận đi xuống manh mối, Từ Hữu biết tự mình cân lượng, nói thêm nữa một câu đều phải lòi, nhanh chóng nói sang chuyện khác nói. Viên công nói này đỉnh chưa mệnh danh, không biết là duyên cớ nào, Viên Giai quả nhiên bị hắn dẫn dắt rời đi suy nghĩ, nói. Kỳ thật cũng không có gì lớn duyên cớ, chính là mọi người nghĩ tên cũng không hợp của ta tâm ý, hơn nữa kỳ hạn công trình chưa định cho nên không có vội vã định ra đến. Sau lại nhất tha tái tha, nhưng lại kéo dài tới hoàn công còn không có tìm được hợp ý, bình thường tạo loại này cấp bậc đình, làm xong sau đều đã mời địa phương văn nhân danh sĩ tổ chức nhã tập, mọi người thi văn phụ sướng, truyền ra đi tức là giai thoại. Nếu có ai làm ra hảo văn hảo thi, lập tức có thể thanh danh lên cao, mà chủ nhân gia cũng cùng có vinh yên, cho nên đây là vẹn toàn đôi bên hảo sự, mỗi người đều mừng rỡ tham dự trong đó. Từ Hữu không hỏi cũng biết, theo Viên Giai tạo đình bắt đầu, đã có không ít người mong mỏi tổ chức nhã tập ngày nào đó. Ai thành tưởng này đều kiến thành hơn một tháng, lại ngay cả tên cũng chưa đặt tốt, sau lưng còn không biết như thế nào bố trí Viên Giai đâu. Nếu có người chua ngoa lắm mồm, nói không chừng hội chiêu tức viên thị keo kiệt chậm chạp không ra nhã tập là sợ tiêu tiền làm này chủ nhà. Từ Hữu nhưng thật ra đối Trung Quốc các triều đại danh đình biết chi thậm tường, tỉ như được xưng tứ đại danh đình Đào Nhiên đình, Túy Ông đình, Hồ Tam Hồ cùng Ái Vãn đình, còn có Lan đình, Phóng Hạc đình, Lịch Hạ đình, Trầm Hương đình vân vân, nhưng không có ngoại lệ, này đó danh đình sở dĩ lưu danh bách thế, chẳng phải là kiến trúc nghệ thuật cỡ nào độc bộ, cũng không phải tên lấy được như thế nào vô nhị, quan trọng nhất kỳ thật còn là người trong đình cùng với từng phát sinh này nhã sử. Tỉ như Túy Ông đình, đến từ Âu Dương Tu, Túy Ông đình ký Ái Vãn đình, xuất từ Đỗ Mục. Dừng xe tọa Ái Phong đình Vãn, một câu thơ, Lan đình lại càng không tất nhiều lời, không có Vương Hy Chi. Lan đình tự, nó bất quá là một chỗ bình thường cổ đại lịch sử văn vật mà thôi. Phàm này đủ loại Từ Hữu trong lòng biết rõ ràng, cho nên không hề tính toán ra lại cái gì nổi bật nhiều người như vậy hỗ trợ đặt tên cũng không hợp Viên Giai tâm ý, cũng biết người này soi mói đến cái tình trạng gì. Làm người xử thế quan trọng nhất là muốn hiểu được khi nào thì có thể bộc lộ tài năng, khi nào thì hẳn là phẫn ngu ẩn giấu. Huống hồ thật muốn lại nói tiếp Viên Giai loại nào học thức không nói thông kim bác cổ, nhưng ít ra ở kinh sử từ tập phương diện nội tình so với Từ Hữu cường vô số lần, gọi là loại này hỗn loạn tư nhân tình cảm việc nhỏ, làm sao luân được đến hắn đến khoa tay múa chân. Cặp Từ Hữu chính là mỉm cười, nhưng không tiếp nói, Viên Giai nghĩ đến hắn là thị tài phóng khoáng, cố ý chờ chính mình mở miệng mời, ánh mắt ở chỗ sâu trong xẹt qua một tia không dễ phát hiện lạnh nhạt nói. Thất lang, người nếu thông hiểu Lâm Viên, lại có tài học có không thi lấy viện thủ, giải ta treo ngực khổ. Từ Hữu kiên định chối từ, ngữ khí thành khẩn, thái độ cung kính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Viên Giai nhìn ra hắn không phải giả bộ, vừa mới dâng lên kia một chút không vui lập tức tan thành mây khói, ngược lại đối hắn làm người xử thế càng thêm thưởng thức này nhưng thật ra Từ Hữu chuẩn bị không kịp. Đột nhiên một trận gió đến, thổi khoan tay áo bay phất phới, Viên Giai cười nói. Nếu thất lang không chịu ban thưởng tên kia chỉ có thể ta đến bêu xấu. Hắn khoanh tay đi thong thả bước đi đến đỉnh cuối, trầm ngâm một lát, đột nhiên nói. Có, đã kêu khí hải đình. Từ Hữu chố mắt thế này mới hiểu được nguyên lai hắn kéo chính mình đi lên khi trong lòng sớm đã có đáp án. Quần hồng hí hải, vừa rồi mới dùng để khen ngợi Từ Hữu thư pháp này hội thế nhưng dùng hí hải đến mệnh danh chỗ tòa này lương đình, viên giai thật sự là cho hắn thật lớn mặt mũi. Cách chương.